High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, vô năng người rên rỉ. Ha, ha, ha, chấm ngoặc kép, chùm dã bên trong. Một cô thiếu nữ đang liều mạng mà chạy nhanh lấy. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn phía sau một chút. Tựa hồ đang tại trốn tránh lấy cái gì. Thiếu nữ nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi niên kỷ. Yểu điệu thân thể có chút gầy gò. Y phục trên người rách rách dưới dưới. Một đầu đen nhánh tóc dài cũng bị tùy ý đâm vào sau lưng. Lại, đột nhiên một trận sắc bén tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy một đoàn hỏa cầu từ đằng xa bắn tới. Sau đó rơi vào thiếu nữ bên người. Theo lấy một tiếng ầm vang. Khí lãng lao nhanh. Hỏa quang bốn tiện. Thiếu nữ kêu đau lấy bị hất bay đi ra ngoài. Người đã không đường có thể trốn. Thúc thủ chịu trói đi. Mấy danh thủ cầm tích trượng pháp sư từ trong bóng tối đi ra. Sau đó đem thiếu nữ bao bọc vây quanh. Các ngươi tại sao muốn tổn thương ta? Ta chưa từng làm việc xấu. Thiếu nữ giãy giụa lấy đứng lên. Cứ việc sợ hãi kinh hoàng. Nhưng trong mắt chính là quật cường bất khuất. Có lẽ ngươi cũng không có bất kỳ sai lầm. Thế nhưng đối với. Đúng. Đen kịt cánh chính là ngươi lớn nhất tội ác. Vậy mà nắm giữ những kia tà ác đọa thiên sứ huyết. Mạch. Bực nào bi ai. Phải thanh trừ. Tha thứ chúng ta đi. Hài tử, ngươi không nên tồn tại ở cái này đời trên. Pháp sư nhóm dùng lấy bi ai thêm thương hại ánh mắt. Nhìn lấy thiếu nữ, nhưng cũng không có phải bỏ qua cho nàng tính toán. Huyết mạch, lại là kia bẩn thỉu huyết mạch. Thiếu nữ môi cắn chặt, thậm chí đều rỉ ra một tia huyết tích. Những người này đều thống hận lấy cô ấy là bẩn thỉu huyết mạch. Ngay cả chính nàng cũng giống vậy. Nếu không phải bởi vì nó nói. Chính mình chính là mẫu thân đại nhân không biết. Nhưng là, cho dù thống hận lấy kia bẩn thỉu huyết mạch nàng như cũ muốn sống đi xuống. Bởi vì chỉ cần nàng còn sống, chính là đối với mẫu thân tồn tại qua lớn nhất chứng minh. Quỷ, quỷ, chấm ngoặc kép, giơ tay lên vung lên. Thiếu nữ trong cửa tay áo bay ra mấy con tiểu quỷ. Đám tiểu quỷ phân tán ra đem thiếu nữ bảo hộ ở chính giữa. Sau đó chống lên bụng lại phun ra một vòng hỏa diễm hướng pháp sư nhóm đánh tới. Rầm rầm rầm, một trận nổ đùng tiếng vang lên. Thiếu nữ cũng không lạnh nhạt, vội vàng bắt đám tiểu quỷ vì chính mình sáng tạo cơ hội. Phần phật một tiếng phía sau triển khai một đôi cánh. Sau đó thiếu nữ bay lên trời lại chuẩn bị chạy ra khỏi pháp sư nhóm bao vây. Nhưng là, rắc rắc, a, chấm ngoặc kép. Một đạo điện quang đánh tới. Không trung thiếu nữ bị trực tiếp đánh trúng. Sau đó kêu đau lấy rơi đến trên đất. Không chỉ là thiếu nữ. Đám tiểu quỷ cũng ở đây pháp sư nhóm phản kích dưới nhanh chóng thất bại. Từng cái thoi thóp mà rơi xuống tại thiếu nữ bên người. Khu khiến ác quỷ. Còn có kia bẩn thỉu huyết mạch. Đi địa ngục sám hối đi. Đọa thiên sứ nghiệt tử a. Mặt không chút thay đổi. Ánh mắt băng lãnh. Pháp sư nhóm tích trượng trên quấn quanh lửa cháy hoa lôi điện. Chỉ lát nữa là phải đối với thiếu nữ phát động một kích tối hậu. Mẫu thân đại nhân, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thiếu nữ trên mặt chính là lộ ra vẻ tươi cười. Có lẽ như vậy cũng không tệ đi. Liền chết đi như thế. Cứ như vậy bị những thứ này chính nghĩa pháp sư nhóm tiêu diệt. Chỉ cần mình chết đi nói. Mình cũng liền có thể trở lại mẫu thân bên người đại nhân. Ngay tại thiếu nữ đã làm chuẩn bị cẩn thận nghênh đón chính mình chung kết thời điểm. Trong lúc bất chợt lại là dị biến xảy ra. Tê á, sắc bén tiếng xé gió vang lên. Tiếp đó một đạo lạnh quang phóng tới. Đang chuẩn bị phát động một kích tối hậu pháp sư nhóm không thể không tạm ngừng đi xuống. Rối rít tung người né tránh. Thiếu nữ tự nhiên cũng nghe đến tiếng vang. Không khỏi mở mắt ra, chỉ thấy một thanh trường kiếm sắc bén chính cắm ở bên cạnh nàng đại thụ trên. Không ngừng rung rung ong ong, người nào, quát lạnh một tiếng, lấy một tên trung niên pháp sư cầm đầu. Sở hữu pháp sư đều cảnh giác nhìn chăm chú lấy trường kiếm bay tới phương hướng. Theo lấy một trận xào xạc cắt thanh âm vang lên, tại thiếu nữ cùng sở hữu pháp sư nhìn kỹ dưới. một người thiếu niên thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Chính là Tenla. Thiếu niên, ngươi là người nào? Tại sao muốn phòng ngại chúng ta? Chào mày, cầm đầu trung niên pháp sư mở miệng nói. Cái thế giới này trên vô số kỳ nhân dị sĩ. Như thế thời gian xuất hiện tại cái này loại địa phương. Còn trở ngại bọn họ thanh diệt đọa thiên sứ nghiệt tử. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đem đối phương coi là thiếu niên bình thường. Ta là người nào cũng không trọng yếu. Bất quá các vị pháp sư có thể không nương tay cho. Bỏ qua cho cô gái này. Đem trường kiếm từ cây trên rút ra xuất hiện. Tenla ngăn ở thiếu nữ phía trước. Sau đó nói. Thiếu niên, người có thể biết rõ nàng là người nào. Nàng là một cái không chỗ nương tựa cần giúp đỡ người. Đây chẳng qua là nàng dối trá bề ngoài. Nàng trên người lưu lấy đọa thiên sứ bẩn thỉu máu. Là tà ác yêu nữ. Vậy thì như thế nào? Coi như nắm giữ đọa thiên sứ huyết mạch. Nhưng nàng cũng không có bất kỳ sai lầm. Lăng lăng nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện còn cản ở. Phía trước chính mình cùng pháp sư nhóm tranh chấp thiếu niên. Thiếu nữ lâu lâu chưa tỉnh hồn lại. Hoàn toàn không minh bạch vì cái gì đối phương sẽ trợ giúp không chút nào quen biết chính mình. Nhưng thiếu nữ nguyên bản kia đã tâm cho ý lạnh lẽo thế giới trong tuyệt vọng nhưng trong lòng thì mọc lên một tia khó tả xúc động. Nguyên lai còn có người nguyện ý bảo vệ nàng, trợ giúp nàng. Nguyên lai nàng còn không có bị cái thế giới này vứt bỏ. Vô tận chua cay cùng xúc động xông lên đầu. Nhưng đã sớm học được kiên cường thiếu nữ cũng không có làm cho mình nước mắt trào ra. Chỉ là chết tử địa nhìn chăm chú lấy thiếu niên thân ảnh. Phải đem hắn vĩnh viễn khắc in ở trong lòng. Thiếu niên, tránh ra đi. Người không phải chúng ta đối thủ. Không nên lại trở ngại chúng ta tiêu diệt tà ác yêu nữ. Tenla cùng pháp sư nhóm tranh chấp không? Được, cuối cùng cầm đầu trung niên pháp sư nói. Ta cũng biết rõ ta không phải các vị pháp sư đối thủ. Nhưng là, ta sẽ không nhượng. Trường kiếm nằm ngang ở trước người. Tenla chính là kiên định trở về nói. Người nghĩ đến ngươi có thể cản dừng chúng ta sao? Đã có chút không vui. Trung niên pháp sư giọng cũng biến thành sâm lạnh lên. Tâm dưới thở dài. Tenla cũng biết rõ mình không cách nào ngăn cản. Cứ việc đã tại bên ngoài rèn luyện nhanh thời gian một năm. Kiếm thuật cũng đột phá bình cảnh tiến bộ không ít. Nhưng cùng những thứ này biết sử dụng chú thuật pháp thuật nắm giữ linh lực pháp sư so với. Hắn vẫn cứ không có bất kỳ phần thắng. Nhưng là, hắn lại không thể lui nhượng. Ta mặc dù không cách nào ngăn cản các vị pháp sư. Nhưng ta có thể uy hiếp các ngươi. Trong miệng nói kỳ quái lời nói. Sau đó tại thiếu nữ cùng pháp sư nhóm kinh ngạc thần sắc dưới. Tenla trường kiếm vung lên, lại đem nó giá đến chính mình cổ trên. Không có chút nào làm bộ, sắc bén lưỡi kiếm thậm chí đều tại cổ trên vạch ra một cái nhàn nhạt vết máu. Một màn này, thật sâu đem pháp sư nhóm cùng thiếu nữ rung động đến. Thiếu niên, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Một bên thiếu nữ chết tử địa che đôi môi, mà phục hồi tinh thần lại trung niên pháp sư chính là thật sâu hô khẩu khí. Sau đó nói, bởi vì ta nghĩ bảo vệ nàng, cổ trên vết máu lại càng sâu một điểm. Tenla bình tĩnh trở về nói, cứ việc trong ánh mắt kiên định bất khuất, nhưng Tenla tâm dưới chính là tại bất đắc dĩ cười khổ. Nếu là hắn có sức mạnh nói làm sao đến mức như thế, trực tiếp đem những thứ này pháp sư đuổi đi chính là, chỉ chẳng qua hiện nay hắn còn không có phần kia lực lượng. Cho nên chỉ có thể dùng cái này loại uy hiếp cổ tay. Hơn nữa còn là dùng chính mình sinh mệnh. Vô năng người rên rỉ. Biết bao bi ai. Toàn bộ tình cảnh đều an tĩnh đến đáng sợ. Cứ việc cái trán trên đã toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng Tenla như cũ không chút nào lui nhượng mà cùng trung niên pháp sư mắt đối mắt lấy. Cho đến qua rất lâu. Đi, nhàn nhạt thanh âm. Từ trung niên pháp sư trong miệng phát ra. Sau đó xoay người đi, tôn giả đại nhân, một đám pháp sư mặc dù có chút không cam lòng, nhưng tựa hồ lại không dám chống lại vị kia trung niên pháp sư mệnh lệnh. Hung hãn trừng Tenla cùng thiếu nữ liếc mắt, cũng rối rít thối lui hướng lấy trung niên pháp sư phương hướng đuổi theo. Hô! chấm ngoặc kép, thật dài nhổ khí, Ten La thả ra trong tay trường kiếm. Lúc này mới phát hiện sau lưng mình chẳng biết lúc nào đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đây là một lần lấy sinh mệnh là đại giá đánh bạc. Mặc dù không rõ ràng vị kia pháp sư vì cái gì cuối cùng buông tha lựa chọn rút đi. Nhưng là hắn đánh cược thắng. Ten La, Kaguya Ten La, tên ta, ngươi thì sao? Bình tĩnh chút, Ten La xoay người lại, đối với thiếu nữ hỏi. Mặc dù hắn đã đoán được thiếu nữ tên, lăng lăng nhìn xem Ten La, thiếu nữ há hốc mồm. Sau đó rốt cuộc phát ra thanh âm. Chu, Akeno, Himejima Akeno, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.